Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đi nhé, đội trưởng Lộ của chúng tôi. À không, là tiền trung đội trưởng của chúng tôi vừa được xuất ngũ vài ngày, rảnh rỗi nên bị khùng quái cờ thấy đó. Quỳ Hiểu kinh ngạc nhìn anh. Không phải anh nói là năm nay sao? Lộ Viêm Thần cười cười. Vừa xong, trước kia thủ tục hoàn tất, giờ không có việc làm. Sao nào, thấy không đáng để mời tôi ăn cơm rồi hả? Người đàn ông phía sau anh vội vàng hòa giải. Cô gái à, đừng để ý nhé, đội trưởng Lộ của chúng tôi nói chuyện cứ chọc người ta như thế đó. Đương nhiên Quỳ Hiểu biết anh là một người như thế nào, nhưng em họ anh vẫn nói Lộ Viêm Thần là một người cực kỳ kiêu ngạo, quá thông minh, nhìn rõ mọi chuyện. Trong lòng người khác đang suy nghĩ gì anh đều biết hết. Càng là người gần gũi với anh sẽ không bao giờ cho họ xả vờ. Mỗi lần nhìn cứ như là muốn xuyên qua người của người ta vậy. Khi đó hai người biết nhau hơn một năm, Quỳ Hiểu thích anh đến mức muốn cắt tên anh trên tay mình, nhưng vẫn giả vờ rụt rè bảo thủ. Mỗi ngày thứ tư, lúc đội hợp sướng vào tập luyện hay vào tiết âm nhạc, cô mới có thể chạy sang phòng học cấp 3, giả vờ đi tập hay là đi học gì đó thuận tiện nhìn anh. Anh khá là cao to, cho nên ngồi ở dãy cuối ở trong lớp. Khi tan tiết, anh vẫn thích ngồi vịnh ở trên ghế dựa vào tường, trò chuyện cùng với nam sinh khác. Lúc cô đi qua thường có viên phấn ném ra, cô hoảng hốt lén lút nhìn anh, thấy anh như thể không nhận ra chuyện gì, tiếp tục chơi với mấy phần phấn đang còn giữ lại trong tay. Sau này khi ở cùng với nhau rồi, Quỳ Hiểu mấy người thơ mà hỏi lại: khi đó sao anh lại cứ thích ném mấy phần màu phấn vào đầu em chứ? Có phải là đã thầm thích em hay không hả? Mắt anh hơi nheo lại nhìn cô mà không nói. Đến khi bị ép đến bực mình, anh mới bật cười mà đáp: em cứ đùng đưa trước mặt anh như vậy, không phải là chờ anh để ý tới em sao? Cô bị lột trần thì quay đầu đi thẳng, anh lại kéo trở về. Dù giãy giụa thì cứ giãy giụa, nhưng trong lòng vẫn muốn nghe một câu nói ngọt ngào. Không ngờ anh lại cười thầm nói: là đang chờ anh kéo em về đấy hả? Người đàn ông phía sau lại tiếp tục bổ sung: thực ra đội trưởng Lộ còn chưa nghĩ tới chuyện có quay về Bắc Kinh hay không. Do dự cũng rất là lâu rồi. Cũng không phải là có chuyện không làm đâu, chỉ là thất nghiệp ngắn hạn mà thôi. Không nhất định phải về. Lộ Viêm Thần vất tàn thuốc bên cửa sổ rồi dập tắt. Đôi mắt đen nhánh như ngâm mình giữa ao đen đầy đá sỏi, rồi mang theo ánh mắt nước như lại lạnh lùng như băng, không có một chút tình cảm nào. Quỳ Hiểu nhìn ánh sáng dần dần biến mất trên nền tuyết, cố gắng biến mình trở thành cô bạn gái trước đây, lạnh lùng mà rộng lượng. Mang vợ con về thì cũng khá là vất vả, làm hộ khẩu cũng rất là phiền toái. Nếu như anh cần giúp đỡ thì có thể tìm đến em. Yên tĩnh, Lộ Viêm Thần và người đàn ông phía sau đều có vẻ vô cùng là kỳ lạ. Lộ Viêm Thần yên lặng thật lâu rồi bật cười nói với người đàn ông bên cạnh: còn anh lại làm chuyện xấu rồi. Quỳ Hiểu thoáng ngẩn người: không đến mức đó chứ. Thằng nhóc kia sợ cậu như vậy, làm sao lại dám gây tiếng xấu cho cậu được. Cũng có ngày gần đây đã gan to hơn rồi đó. Tần Minh Vũ mỉm cười. Người đàn ông cường tráng khỏe mạnh nhắc đến con của mình lại trở nên ngây người mà xấu hổ. Thằng con này của tôi cũng biết trong đội mình toàn là người độc thân, không có việc gì lại phá đám chuyện thân thiết của người ta. Cứ gọi anh em trong đội chính là cha của nó, có biết bao nhiêu cô gái vì thế mà chạy mất rồi. Đúng là quá xấu hổ rồi cô Quy Hiểu ạ. Hóa ra không phải là con của anh sao? Quy Hiểu nhìn cảnh tuyết rồi cất lời: thật là đáng tiếc, thằng bé rất là đáng yêu. Lộ Viêm Thần lại cho tay vào túi quần rồi tiếp tục im lặng. Thằng bé đó đáng yêu ư? Cha ruột cậu bé nghe xong rồi bật cười. Thằng nhóc đó chính là thúi quỷ kiến sầu đó. Người đàn ông nói xong mới nhớ ra, lại quay lại giới thiệu bản thân mình với Quy Hiểu. Anh ta tên là Tần Minh Vũ, là người trong trung đội cùng với Lộ Viêm Thần. Còn thằng bé con quỷ kiến sầu kia tên là Tần Tiểu Nam. Gia đình không có mẹ, đứa bé đi cùng với cha để biện bề chăm sóc. Một mình Tần Tiểu Nam sống ở căn phòng cho thuê tại làng Iraland, một mình đi học, tóm lại tất cả mọi chuyện đều là một mình xử lý. Thảo nào thằng nhỏ mới như vậy đã có vẻ trưởng thành. Ba người quay trở lại phòng thuê, cậu bé đính đạc bổ nhào vào trong lòng cha mình. Gọi xong lại quay lại nhìn Quy Hiểu cùng với Lộ Viêm Thần. Bởi thế mọi người ở trong phòng cũng giống như là Quy Hiểu, nghĩ hóa ra là hiểu lầm rồi, là cậu bạn nhỏ đùa giỡn mà thôi. Bữa cơm này trôi qua khá là vui vẻ. Ngoại trừ hai người trung gian của bữa ăn là Quy Hiểu và Lộ Viêm Thần không nói gì thêm, tất cả đều gần như là hoàn mỹ. Từ lúc bắt đầu ăn cơm, Lộ Viêm Thần chưa từng nhìn cô một cái. Ngay cả Tiểu Thái cũng nhận ra rõ ràng, hỏi thử: đội trưởng Lộ và Quy Hiểu trước kia là làng hàng xóm sao? Hay là bạn học chứ? Là bạn học, Lộ Viêm Thần đáp. Không quen. Tiểu Thái nghẹn họng, đành phải cười ha ha vài tiếng, cứng đờ nhìn về phía cửa sổ mà bên ngoài tuyết rơi càng dày. Tuyết rơi lớn quá kìa. Từ dây nướng nguyên giúp Haki ôm mặt đến giữa chua cô Miss từng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.